Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1136. Thu Đào cùng Ngọc Gân. 2. Hôm nay ban ngày thu hoạch không tốt, trừ dẫn tới một mảnh đại long độn, mặt khác chính là một ít tiểu ngư quần, vụn vặt lẻ tẻ, nếu một mực tiếp tục như vậy. Lần này rời bến nhất định là thâm hụt tiền, nhưng trên thuyền trong lòng mọi người không hoảng hốt, bọn họ biết có Ngao Mộc Dương dẫn đội, thu hoạch khẳng định không cần buồn. Lần này thừa dịp biển tình hào, thuyền đánh cá rời xa bờ biển tiến nhập quốc gia dành riêng khu kinh tế hải vực. Bên này hải dương sâu, nước biển thanh, dưới nước hải lưu phong phú, vớt thuyền ít, cá, tôm và cua tài nguyên cũng nhiều. Nay trời mặc dù phong không lớn, thế nhưng là ban ngày qua vân thải, buổi tối có mây đen, lúc này bóng đêm tương đối đen. Ngao Mộc Dương biết cái hải vực này có cá thu đao, bọn họ lúc trước vẫn đi đỡ cây dâu biển khu vực vớt qua. Hắn đặc biệt nhìn hải lưu đồ, lại đi lặn xuống nước xem qua. Sau đó tìm một cái mảnh hải lưu gần tương đương thủy vực tiến hành thả neo. Muộn như vậy thượng bọn họ có thể vớt cá thu đao. Đại đèn toàn bộ triển khai, thuyền bên cạnh sáng như ban ngày, có mãnh liệt quang trụ xuyên qua nước biển theo hướng hải lý. Dường như từng thanh tuyết trắng lợi kiếm, dị thường tráng lệ, lúc trước hắn lặn xuống nước liền đã từng gặp cá thu đao bóng dáng. Như vậy đương sáng như tuyết ánh đèn sau khi xuất hiện, liền có cá thu đao liên tục không ngừng nhảy ra. Những cái này cá thu đao so với không lúc trước tại Phù Tang biển vớt những cái kia, không có như vậy mập, bất quá mới là trạng thái. Đồng dạng hình thể thon dài, sáng bóng thủy nhuận, bề ngoài thượng giai, trên thuyền có tiểu bếp lò. Buổi tối sự tình không cần lão Ngao quan tâm. Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn Hội mang theo đại gia hỏa bận việc. Hắn với tư cách là long đầu có thể đi nghỉ ngơi. Hắn lựa chọn nghỉ ngơi phương thức chính là cật dạ tiêu. Chuyển ra tiểu bếp lò tại bong tàu. Đêm đông gió biển vù vù thổi. Rất nhanh than khối liền đỏ rực. Tiên Mỹ cá thu đao dùng cây tham bằng trúc xuyên thấu. Sau đó phóng tới trên lò chậm rãi thiêu đốt là được. Lộc Vô Ngân vẻ mặt không đành lòng nói, tỷ phu, con cá này còn sống à, liền cho làm thịt, tốt xấu là một cái mạng, ngươi còn muốn ăn nó, nội tâm không có áp lực sao? Không có, ngươi có sao, ngươi có cũng đừng ăn. Lộc Vô Ngân còn nói thêm, tỷ phu, này than đá sấy, nướng, đồ vật cũng không thể ăn nhiều, hấp dẫn ung thư tác dụng, cái kia hội dẫn đến dạ dày ung thư cùng tràng ung thư, rất đáng sợ a. Đúng vậy a, ngươi đừng ăn a. Lộc Vô Ngân nói, kia làm sao có thể, ta đương nhiên phải ăn. Ngao Mộc Dương buồn bực, đã như vậy ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy, đây không phải nói nhảm sao? Lộc Vô Ngân nói, không đúng vậy a, ta gần nhất có phần béo, ta cảm giác mình có ít ăn cái gì. Vì vậy vừa rồi liền đưa ra điểm vấn đề muốn đánh nhau tiêu chính mình cật dạ tiêu ý niệm trong đầu. Nói đến đây, hắn thở dài, không có bất kỳ chứng dùng a. Tới, tỷ phu, cho ta này chuỗi, này cá tối mập, có phải hay không còn có cá hạt giống? Ta rất là ưa thích ăn cá hạt giống. Hí tinh, buổi tối vớt cá thu đao, giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Ngao Mộc Dương tại dưới nước lại đụng phải một cái cá lớn quần. Bầy cá bên trong cho dù là cá lớn cũng liền cùng chiếc đũa giống như. Nhiều lắm là có 10cm dài độ, hiện lên màu nâu xanh, bán trong suốt, tiểu thì cùng cây tam đồng dạng, toàn thân nhũ bạch sắc, gần như trong suốt hoặc là bán trong suốt như sữa mảnh. Chúng trùng trùng điệp điệp dán mặt nước du động. Rậm rạp chằng chịt làm cho người ta ra đầu phát nhanh. Đây là mì sợi cá, còn gọi là ngọc gân cá. là một loại không đắt nhưng ăn thật ngon cũng rất có dinh dưỡng giá trị loài cá. Ngao Mộc Dương cầm tin tức truyền đi trở về, đôi mắt nhỏ lưới đánh cá buông xuống, bắt đầu đôi bầy cá triển khai chặn được. Hắn trở lại trên thuyền thời điểm thấy được buông xuống lưới đánh cá chỉ lắc đầu. Nói, không được, mạng lưới nhãn quá nhỏ. Thêm số 1A, Ngao Đại Quốc chẳng hề để ý nói. Này nha, long đầu, mì sợi cá như vậy mảnh. Lại thêm số 1 vậy vớt không được cái gì. Ngươi không biết, con cá này có thể trơn trượt. So với cá trạch vẫn trơn trượt đấy. Đúng vậy nha, long đầu, vượt được tiểu mạng lưới. Ta biết ngươi là cảm thấy này tuyệt hậu mạng lưới không thể dùng. Nhưng đối với mì sợi cá không sao nha. Mì sợi cá tối đa là có thể sống cái 2-3 năm. Chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Chúng ta chính là dùng tuyệt hậu mạng lưới cũng sẽ không tuyệt diệt này tộc đàn. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói không được. Xác thực, con cá này quần thể cấu thành đơn giản. Quần thể tối cao chỉ là 3 linh. Hàng năm phát sinh lượng có 3 động nhưng không lớn. Thế nhưng là hắn nhìn qua một phần tư liệu giới thiệu. Bởi vì những năm gần đây ngư nghiệp trải qua độ lợi dụng mì sợi cá còn thừa quần thể cùng với đôi. Trẻ em cá bị tổn hại, đã dẫn đến chúng tại Bắc Bộ và Tây Bộ đẻ trứng trận phát sinh lượng mấy năm liên tục giảm mạnh. Thấy hắn kiên trì, Ngao Đại Quốc liền chỉ huy đổi lưới đánh cá. Hắn có chút tiếc nuối. Kỳ thật phát mì này cá chính là tiểu mới tốt ăn. Khỏa thượng trứng gà dịch sắp vỡ. Ai nha, chậc chậc, hắn chép miệng chậc lưỡi. Ngao Mộc Đông liền cười. Đi, Đại Quốc thúc, tiểu Lộc nhanh cho ngươi thèm khóc. Lộc Vô Ngân cả giận nói. Ai là tiểu Lộc, ai tiểu A, lão tử rất lớn một cái đàn ông. Sửng sốt cho các ngươi cho kêu thành hài tử. Đúng. Tỷ phu, đợi tí nữa cơm trưa liền ăn tạc mì sợi cá sao? Ăn tạc hài tử, mì sợi cá là tương đối có ý tứ một loại cá. Chúng xuân thu đông ba quý nghỉ lại tại gần biển xa ngọn nguồn. Thích ẩn núp tại trong cát, bởi vì chúng hình thể dài nhỏ, cho nên không dễ phát hiện, không dễ vớt, nhưng chúng xem như nước lạnh tính giống loài. Mùa hạ nước ấm cao đến 20 độ. Chúng liền không được ăn uống, hoặc là tiềm cá trong cát không động đậy, hoặc là liền hướng viễn hải chỗ sâu trong di chuyển. Đến mùa đông nước ấm giảm xuống, chúng hội một lần nữa dọn trở lại. Hiện tại Ngao Mộc Dương đụng phải chính là như vậy một cái chủng quần. Lưới đánh cá vải lên đi, vét lên lúc đến sau bên trong toàn bộ đều bán trong suốt dài nhỏ tiểu ngư tại vạn vèo. Nhìn lên có phần sấm nhân. Bất quá lại sấm nhân cũng trông đỡ không hơn chúng ăn ngon. Thấy được mì sợi cá lên thuyền, ngư dân vẫn có chút cao hứng. Ngao Mộc Dương cảm thấy có phần tiếc nuối. Muốn là có thể, hắn nghĩ đem những này cá chuyển rời đến chính mình ngư trường. Mì sợi cá cũng chính là ngọc gân cá với tư cách là một loại nhỏ cá loại. Chúng sinh vật số lượng nhiều mà tập trung. Thuộc về phù du động vật thói quen về ăn, tại hải dương sinh thái hệ thống bên trong ở vào thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng dưới cùng, nó là cá lớn, tiểu ngư vô pháp lợi dụng một ít hoàn cảnh sinh vật tài nguyên thu thập người. Lại là rất nhiều đại, cỡ trung loài cá trọng yếu nhị liêu, nếu ngư trường còn có thượng một đoàn mì sợi cá, vậy thì thật là hoàn mỹ. Đáng tiếc vị trí này cách cục gạch đảo quá xa, đem những này cá kéo đi qua không thực tế. Loại tình huống này, hắn liền không nhịn được nghĩ, muốn là mình còn có một chiếc cơ thể sống cá vận thâu thuyền là tốt rồi. Đem một vài cá vớt đi lên vận chuyển đến ngư trường. Cơ thể sống cá vận thâu thuyền làm giả khá cao, một chiếc thuyền vượt được ngàn vạn, Ngao Mộc Dương sớm muộn có mua. Bởi vì cục gạch đảo ngư trường một khi bắt đầu đại lượng sản xuất, phải tiến hành cá bột đại lượng tiếp tế, dựa vào bầy cá tự nhiên sinh sôi nảy nở liền không đủ. Như cũ là rời bến 2 ngày, Đại Long đầu hiệu tiến hành trở về địa điểm xuất phát. Dựa theo đại gia hỏa ý tứ, băng khoang thuyền còn không có tràn đầy, hẳn là tiếp tục lưu lại trên biển làm việc. Bằng không thứ nhất một lần dầu phí đã có thể lãng phí. Ngao Mộc Dương lại là căn cứ biển tình tới chế định đường về kế hoạch. Bọn họ hiện tại ở vào sâu trong nước, cách lục địa quá xa, một hồi gió lớn đến nơi liền nguy hiểm. Nếu như là chống đỡ sóng gió càng mạnh Long đầu hiểu, hắn ngược lại thì nguyện ý tiếp tục tại trên biển chuyển hai ngày. Nhưng Đại Long đầu hiểu không được, cha mẹ tao ngộ là có thể để cho hắn nhớ một đời giáo huấn. Này cả thuyền lão các thiếu gia thế nhưng là nhiều gia đình trụ cột. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.